Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 548. Góc truyện audio.com. Chương 548. Nhưng ngay khi mấy người vệ sĩ định ra tay thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lương Nam Phương, nếu như cô thật sự ra tay thì sẽ hủy hoại thanh danh của Lương gia chúng ta. Tôi nghĩ tới lúc đó cô không chết thì cũng phải trả giá rất đắt. Đừng tưởng là không ai biết việc làm của cô. Nếu không sợ bị trừng phạt, cô cứ thử tiếp tục ra tay với vị tiểu thư này xem. Lời vừa nói, tất cả đám vệ sĩ đều dừng tay lại. Lương Nam Phương cũng cau mày. Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Thoạt nhìn lại thấy một chiếc xe hơi không biết từ lúc nào đã đỗ ở bên cạnh. Lương Hồng Anh đang nhanh chóng xuống xe. Chà, đồ khốn nhà cô cũng tới sao? Vẻ mặt Lương Nam Phương mất tự nhiên. Nhưng vẫn không chịu thừa nhận thất bại. Lương Hồng Anh còn muốn nói gì đó thì chợt nhìn thấy Lương Thu Yến đang nằm bất tỉnh trên đất. Sắc mặt cô ngay lập tức thay đổi liền đi về phía trước bế Lương Thu Yến lên. Di Thu Yến, Di Thu Yến, cô lo lắng hét lên. Nhưng Lương Thu Yến không đáp lại. Là do cô làm. Lương Hồng Anh đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Lương Nam Phương. Chuyện này không liên quan đến tôi. Là bà ta tự ngã. Tôi nói cho cô biết Lương Hồng Anh. Đừng có mà vu khống cho người khác. Lương Nam Phương vẻ mặt mất tự nhiên. Lắp bắp, tôi còn có việc. Không lãng phí thời gian với lũ khốn các người nữa. Tôi đi đây. Nói xong, người leo lên chiếc xe Ferrari rồi lái đi. Đám nữ vệ sĩ cũng buông Tô Nhan ra lên chiếc xe đậu bên đường. Cùng nhau rời đi. Tô Nhan yếu ớt ngồi phịch xuống đất, đầu tóc rối bù, vô cùng thảm hại. Lương Hồng Anh lặng lẽ theo dõi tất cả những việc đó. Thần sắc đặc biệt mất mát. Tô Nhan tiểu thư, cô không sao chứ? Lương Hồng Anh liếc nhìn Tô Nhan rồi hỏi. Nhưng Tô Nhan chỉ cúi đầu, không trả lời cô. Tôi vẫn là, đến muộn rồi sao? Lương Hồng Anh lắm bẩm tự trách. Tiểu Nhan, anh mua được thuốc rồi. Lúc này, một hồi tiếng hô gấp gáp truyền tới. Liền thấy Lâm Dương vội vàng chạy đến. Nhưng đang chạy, tốc độ của anh bỗng chậm lại. Thuốc trên tay, không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào. Lâm Dương, Lương Hồng Anh lúc này mới chú ý đến Lâm Dương đang vội vàng đi tới. Cô giật mình, vội vàng đứng dậy, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Lâm Dương. Những lời muốn nói nghẹn trong cổ họng. Không nói ra được. Lâm Dương ánh mắt sắc sảo bước nhanh đến bên cạnh Lương Thu Yến đỡ bà dậy. Dì Thu Yến vừa mới ngã xuống. Sau đầu toàn là máu. Lâm Dương, anh mau nghĩ cách đi. Lương Hồng Anh vội vàng nói. Lâm Dương kiểm tra phía sau đầu của Lương Thu Yến. Thấy một vùng máu đỏ thẫm. Tóc cũng ướt đẫm máu. Ai nhìn thấy cũng giật mình. Lâm Dương không dám do dự. Hít một hơi sâu. Mang nước sạch lại đây. Đến hiệu thuốc gần nhất mua một ít kim chỉ khâu. Một ít cồn và băng gạc. Được. Lương Hồng Anh vội vàng gật đầu rồi rời đi. Một lúc sau. Lương Hồng Anh tay xách theo một túi ni lông hổn hển chạy tới. Lâm Dương trực tiếp sát trùng vết thương cho Lương Thu Yến. Khâu, băng bó lại, đồng thời dùng kim bạc ghim lại. Sau đó lại khâu thêm mấy mũi ở cổ tay và cổ Lương Thu Yến. Hơi thở gần như không còn của Lương Thu Yến lúc này mới khục lại được một chút. Thấy vậy, Lương Hồng Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Dương cũng lau qua mồ hôi trên trán. Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy phía bên kia Tô Nhan vẫn đang ngồi dưới đất. Nhưng lại thấy trên tay và mặt Tô Nhan có rất nhiều vết xước. Bộ dạng đầu bù tóc rối vô cùng nhếch nhác. Đôi mắt xinh đẹp kia ẳng ực nước. Nhìn thấy vô cùng đau lòng. Lâm Dương ánh mắt đau khổ. Âm thầm siết chặt tay thành nắm đấm. Đi tới đi lui. Cởi áo khoác khoác lên người Tô Nhan. Anh xin lỗi. Anh ngập ngừng khàn giọng nói, cách chương.